Devil Cry Dragon Adventure, chương 12, C12, 11. Quỷ tộc tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh, âm thanh của sắt và mùi của máu. Đó là những gì có ở khu vực ngoại ô thành phố Pháp Ti. Một cuộc tấn công bất ngờ đã diễn tại đây. Quay lại một chút vào một giờ trước. Chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau khi đang đi dã ngoại ngắm hoa trong những ngày đầu tiên của năm mới cùng với tôi. Mẹ tôi, Marie, Erin và Luna, chúng tôi cùng nhau ăn, uống một ít rượu nho và vui đùa thì từ phía khu rừng xuất hiện một cá thể kỳ dị. Một con quái vật có hình dáng giống con người với nước da đỏ. Mang trên mình bộ giáp đen cầu kỳ và trên đầu hắn là hai cái sừng dê. Đó là một con quỷ. Một con quỷ có trí thức thật sự. Nó đột tấn công chúng tôi và mục tiêu lại là Luna. Và chúng tôi chống trả. Sức mạnh của nó dường như nằm ở một trình độ khác so với tôi. Nó cực kỳ mạnh và nguy hiểm là những gì tôi có thể cảm thấy. Trong lúc chiến đấu thì không may, chị Erin đã bị dính lời nguyền và chị Marie phải trợ giúp giải nguyền, còn Luna thì đã ngủ say vì thứ rượu nho kia. Đáng ra tôi không nên để cô ấy uống nó. Chỉ còn mình tôi là chiến đấu được vì mẹ tôi không thể can thiệp vào những chuyện như thế này. Đó là điểm yếu chết người của bà ấy trong dạng tâm niệm. Tôi lao vào hắn với thanh Evil Blade, đồng thời niệm phép chiến đấu vào bản thân lẫn thanh kiếm. Liên tục hàng loạt ma pháp được tôi sử dụng để cường hóa thể chất. Cơ thể tôi phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Lưỡi kiếm phát ra một luồn khí đen xanh lá kèm theo vài tia điện. Tôi dùng gia tốc để tiếp cận tên đó và quyết định đánh giáp lá cả để câu thêm thời gian. Khá chật vật khi phải đánh với kẻ mạnh hơn mình nhiều lần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình phải sử dụng thêm ma thuật để bù vào phần sức mạnh chênh lệch. Lightning Storm, một cơn lốc điện được tạo ra. Cơn lốc điện càng quét khu vực trung tâm gây ra một vùng nhiễm điện khổng lồ. Cây cỏ xung quanh đều cháy đen. Bên trong đó tên quỷ tộc cũng không quá rảnh rỗi. Hắn đang phải vất vả vật lộn với các cơn sấm. Khi cơn bão biến mất, tôi cũng hồi phục cơ thể bằng bình hồi phục mana tức thời mà mẹ tôi vừa ném cho. Sau khi hồi phục lại mana thì tôi nắm chắc thanh Evil Blade và lao vào hắn. Phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Tôi vận sức mà chém hắn nhưng cơ thể tôi quá nhỏ. Không thể giải phóng tối đa lực chém được. Hắn liên tục né đòn và hắn đã trả đòn bằng một cú đá mạnh vào phần bụng tôi. Cũng may mà đưa lưỡi kiếm lên đỡ được nhưng tôi bị hất văng ra xa do lực chân của hắn quá lớn. Hắn quá mạnh. Trận chiến cứ thế mà tiếp diễn và hắn là bên áp đảo. Sức mạnh hai bên quá chênh lệch. Nó giống như câu nói. Châu chấu đá xe. Và tôi là châu chấu còn hắn là xe. Tôi chỉ còn cách cố thủ câu thời gian cho Marie thôi. Tôi đấu với hắn ta khá lâu và cơ thể cũng dần thấm mệt. Tên quỷ tộc bỗng nhiên biến mất và xuất hiện ngay sau lưng tôi lúc tôi không cảnh giác. Tập trung vào trận chiến của mình một chút đi nhóc con. Hắn thì thầm và ngay sau đó tôi ăn trọn một quả đắc bô ngay lưng. Tôi bị vụ nổ của đắc bô đánh bay đi và va vào vách núi. Ngay gần chỗ Erin và Marie. Erin và Marie, các chị ấy hoảng hốt nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nhưng họ không thể dừ lại lúc này. Tôi cần phải câu thêm tí thời giờ cho chị ấy rồi. Nhanh lên nhé Marie, tuy là có chút quá sức nhưng mẹ sẽ giúp con. Cố chịu đựng nhé con trai. Chấm, mẹ tôi cũng không dùng giọng điệu đùa cợt nữa mà thay vào đó là một giọng nói đầy nghiêm túc. Mẹ tôi dần mờ đi và biến thành một luồng ánh sáng xanh lá và hợp nhất với thanh Evil Blade. Tôi có thể cảm nhận được một lượng sức mạnh tuôn trào ra từ thanh kiếm. Tôi quay lại trận chiến với sức mạnh mới. Nguồn ma thuật chảy trong người tôi lúc này rất mãnh liệt. Tôi đưa tay ra và Thunder. Câu nói vừa dứt thì trên trời bỗng xuất hiện một tia sét xanh đánh mạnh xuống đầu hắn làm phá hủy cả vùng đất kia. Tốt, quá ngon, tôi cầm thanh kiếm và lao lên. Vừa lao lên vừa niệm phép. Long lực, tôi dùng long lực để nâng cao khả năng di chuyển của mình. Di chuyển đến trước mặt hắn và biến mất ra phía sau. Khiến hắn bất ngờ và tôi vươn cao thanh kiếm mà chém xuống. Dù hắn khá bất ngờ vì sức mạnh ảo diệu từ đâu mà tới của tôi, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh mà đỡ đòn đó và dùng đuôi hất tôi đi. Nhưng đâu có dễ. Khi hắn vừa đỡ thanh kiếm của tôi bằng móng của hắn thì Black Hole, tôi tạo ra một hố đen mini và khiến nó hoạt động trong phạm vi mình muốn. Dầm, mặt đất như bị nát vụn ra vì sự ăn của lỗ đen. Nó ăn mất cái đuôi của hắn ta và khiến cho khu vực xung quanh bán kính 5 mét bị ăn. Hắn cũng may mắn thoát được trước khi lỗ đen chạm đến hắn. Tôi dùng tạo tác lên mặt đất biến chúng thành đầm lầy giữ chân hắn. Tôi lui ra xa, tra thanh kiếm vào bao và chuyển sang chế độ katana rồi thủ thế. Tôi cũng cho thêm long lực và một ít mana còn lại vào. Tôi di chuyển nhanh nhất có thể và tung ra một đòn. Rút kiếm nhanh, mạnh mẽ và chuẩn xác. Bên đó hắn đã bị cắt làm đôi nhưng cơ thể hắn đột nhiên lành lại và nó phát ra nguồn aura màu đen. Mắt hắn biến thành màu đỏ. Không đùa chứ, cuồng chiến à? Hắn tái sinh lúc tôi không thể di chuyển vì sau khi dùng hết sức mạnh mà mẹ tôi hỗ trợ thì tôi chả khác gì một cái xác chết cả. Khá lắm tên nhóc con. Làm ta phải dùng đến cấm thuật. Lâu lắm rồi ta mới có trận chiến tuyệt vời như thế. Ha ha ha, còn bây giờ thì chết đi. Ra vậy, cấm thuật à, tôi từng đọc về nó. Một ma thuật đặc biệt dùng một số điều kiện để kích hoạt. Mất MP vĩnh viễn. Mất thuộc tính vĩnh viễn hay dùng mạng của bản thân kích hoạt. Và loại hắn dùng là mất MP vĩnh viễn. Hắn đã dùng tới 8 phần MP để có thể tái sinh. Nhưng cấm thuật luôn là một con dao hai lưỡi. Dù tái sinh nhưng nó lại gây ra cho chủ thể mất đến 70 máu hiện tại và giảm lượng đép đến mức zero. Đó là những gì được đề cập đến trong quyển sách ma pháp mà bà tôi viết. Kra, mày chết chắc rồi, ha ha ha ha. Hắn lao lên mà không hề suy nghĩ. Nhưng hắn đã mắc bẫy rồi. Hắn đã mất rất nhiều thời gian cho tôi. Và xẹt, uaga. Mũi tên ánh sáng của Marie đã cắm sâu vài chân hắn. Đúng thế, Marie đã giải nguyền thành công cho Erin. Chết đi, một câu nói đơn giản và lúc này Erin lao lên với cây rapier trong tay. Thanh rapier phát ra ánh sáng màu xanh lục. Lightsaber, thanh kiếm được một quần sáng bao bọc khi câu chú kết thúc và Erin chém nhiều lần vào tên quỷ tộc. Cơ thể hắn đứt lìa ra và thanh tẩy. Một ma pháp hệ ánh sáng và có ảnh hưởng rất lớn đối với quỷ tộc. Với thanh tẩy, thân xác hắn tan biến và rơi ra một viên đá màu đỏ pha đen. Thứ đó giống với loại ma tụi goblin rớt ra nhưng kích thước và màu sắc nhỏ và nhẹ màu hơn nhiều. Có lẽ nó gọi là quỷ thạch, đúng quỷ thạch trong các la novel hay manga. Một thế giới fantasy đúng nghĩa. Thật tốt vì chúng tôi đã thắng nhưng nhận thức tôi mờ dần và lạc trôi đi đâu rồi. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của Erin, Marie và cả của mẹ tôi nữa. Yuji, Kun em không sao chứ? Yu, không sao đâu. Đây chỉ là hậu quả của việc dùng sức mạnh quá mức thôi. À, thế thì có lẽ tôi sẽ phải nằm giường rất lâu đây. Mà à, dù gì thì trận chiến cũng kết thúc rồi. Có thể hưởng thụ mùa xuân rồi. Cách chương.